Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Ma Võng. Nói thật, nếu là có lựa chọn lời nói, Tô Vân hiện tại hoàn toàn không muốn cùng loại này tồn tại liên hệ. Bởi vì đối phương ra sân tự mang quang hoàn, vậy tức là sợ hãi linh khí, lấy nó làm trung tâm phương viên 20m, sinh mệnh. Đều phải tiến hành tương ứng ý chí giám định. Giám định thất bại liền muốn thường xuyên hưởng thụ lấy sợ hãi thuật hiệu quả. Cụ thể giải thích, đó chính là ngươi lúc cần phải khắc ở vào dọa nước tiểu trong trạng thái. Chỉ muốn đào mệnh tránh né thật có người chơi bị tại chỗ sợ tè ra quần. Càng im lặng là, vu yêu đối với các loại ảnh hưởng tâm linh, độc tố, giấc ngủ tương đương quả miễn dịch. Cũng liền mang ý nghĩa có thể miễn dịch mị hoặc nhân loại chờ nghi ngờ khống hệ pháp thuật. Tương đương khó chơi, nhưng Tô Vân không thể không đi. Trừ hắn ra, những người khác hoàn toàn không cách nào cảm ứng năng lượng thần bí tồn tại. Hắn cần muốn đích thân tiến về nơi đó, từ đó đạt được một bút có thể nhìn năng lượng giá trị. Bởi vậy, thanh âm hắn quả quyết. Ánh mắt chấn định nhìn chăm chú lên đối phương, mở miệng, phụ thân đại nhân, ta muốn đi theo tiến về. Hồ nháo, Thompson cùng Villanica xuất đội tiến về như vậy đủ rồi, ngươi đi thuần túy thêm phiền. Bá tước khẽ nhíu mày, trực tiếp trách cứ, như lúc trước, e ngại đối phương ai đã sớm bị dọa ra mồ hôi lạnh, cũng không dám lại nhiều lời cái gì. Nhưng bây giờ cỗ thân thể này bên trong có thuộc về Tô Vân ý thức, một cái đã từng xa so với đối phương cường đại pháp sư ý thức, tự nhiên sẽ không e ngại đối phương. Hắn không hề nhượng bộ chút nào trả lời. Phụ thân đại nhân, chim ưng con tóm lại phải bay hướng trời xanh, cầm tù tại an toàn trong lồng giam cũng không thể để nó trưởng thành. Ngài hài tử đã lớn lên, cần muốn đi ra ngoài gặp một chút thế giới bên ngoài. Huống chi, lần này có Thompson thúc thúc cùng Villanica tiểu thư hai vị cường giả dẫn đội. Đối phó một cái giống chuột như thế ẩn núp bất tử sinh vật. Hẳn là hội 10 điểm đơn giản. Đang nghe hắn sau khi trả lời, bá tước lập tức nao nao, phảng phất nhớ tới cái gì chuyện cũ, rủ xuống tầm mắt khoát tay áo. Muốn đến thì đến a, chú ý nghe theo hai người bọn họ an bài, không cần tùy hứng làm việc. Cảm ơn phụ thân đại nhân. Tô Vân cúi đầu hành lễ. Trải qua một phen thương lượng về sau, song phương quyết định tại giữa trưa thời gian đến nơi đó. Bất tử sinh vật 10 điểm e ngại ánh nắng, dưới ánh mặt trời hành động lúc đêm lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Cho nên giữa trưa thời gian mới là có lợi nhất thời gian. Đem hội đề cao bọn hắn không ít ưu thế. Xác định về sau, thuật sĩ Villanica tạm thời rời đi. Tô Vân vậy trở về thư phòng mình. Bắt đầu chuẩn bị hôm nay pháp thuật. Cùng phổ thông game online so sánh. Huyễn giới, cách triển khai phép thuật ngày đêm khác biệt. Bởi vì, nơi này tồn tại một loại tên là pháp ma võng thần kỳ đồ vật. Hạn chế pháp sư thực lực, nhưng cũng thấp xuống pháp sư nhập môn cánh cửa. Pháp thuật vị, đây là huyễn giới, cách triển khai phép thuật. Cùng sử dụng pháp lực giá trị thi pháp thông thường pháp sư có bản chất khác nhau. Trong thư phòng, Tô Vân lấy ra cất giữ trong cá nhân trong không gian sách pháp thuật. Đây là một bản hiện vàng sách da dê quyển. Phía trên dùng ma lực vật liệu viết lấy từng cái pháp thuật mô hình. Tạo hình 10 điểm phong cách cổ xưa thần bí. Cầm trên tay có một loại chĩu nặng phân lượng. Thứ này là mỗi một cái pháp sư đều thiết yếu đồ vật. Pháp sư một khi nắm giữ cái nào đó pháp thuật, liền có thể đem khắc vẽ ở sách pháp thuật phía trên. Mở ra sách pháp thuật, có thể nhìn thấy mỗi một trang phía trên đều ghi lại một đạo pháp thuật. Đúng là hắn bây giờ nắm giữ tất cả không cấp ảo thuật cùng ba cái một vòng pháp thuật. Mỗi một cái pháp thuật đều là một loại phức tạp pháp thuật mô hình. Không đơn giản có từng chuỗi chú ngữ ký hiệu. còn có một chút đồ án, thậm chí dứt khoát là không gian ba chiều kết cấu, lưu chuyển lên nhàn nhạt quang mang. Trên thực tế, sách pháp thuật vẻn vẹn làm ra sách tham khảo hiệu quả. Có thể thông qua đọc qua sách pháp thuật thẩm tra tương ứng pháp thuật mô hình. Phóng ra pháp thuật nguyên lý, đơn giản tới nói liền là người thi pháp, thông qua cường đại trí lực đi tìm hiểu, đi tạo dựng một cái có thể dung nạp năng lượng pháp thuật mô hình. Sau đó phối hợp các loại kỳ dị vật liệu, đem giữa thiên địa năng lượng dẫn vào đến mô hình bên trong bổ sung năng lượng. Từ đó phóng xuất ra pháp thuật, quá trình này cần 10 điểm siêu phàm trí lực. Để ngươi có thể ký ức so 3D xây mô hình càng thêm phức tạp pháp thuật mô hình. Đồng thời thành công dùng tinh thần lực phác họa ra đến. Ngoài ra, giữa thiên địa năng lượng 10 điểm rườm ra, có rất nhiều loại nguyên tố. Mỗi một cái pháp thuật đều có cố định nguyên tố tăng thêm tỷ lệ. Vậy thì tương đương với hóa học thí nghiệm điều chế dược tề. Một khi thất bại rất dễ dàng phát sinh bạo tạc thiêu đốt. Đem người thi pháp mình xử lý. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói pháp sư loại này cao đại thượng nghề nghiệp hoàn toàn không phải như vậy khuếch. Tán, hiện tại tuyệt đại bộ phận pháp sư cũng không tính là hợp cách pháp sư. Nhưng là, ma võng, cái này dị giới bản mạng lưới. Để loại này tồn tại trở nên 10 điểm hợp lý. Trên thực tế, ma võng thì tương đương với bao trùm toàn bộ thế giới ma pháp hệ thống. Pháp sư thì là liên tiếp mạng lưới điện thoại, vô số loạt pháp thuật mô hình đều tồn tại tại ma võng bên trong. Đợi đến cần sử dụng thời điểm, chỉ cần từ trên võng ma download loại pháp thuật này mô hình. Đợi đến sử dụng thời điểm, chỉ cần niệm một câu chú ngữ liền có thể trực tiếp phóng thích. Cũng không cần chính ngươi đi tạo dựng như thế rườm rà phức tạp pháp thuật mô hình. Có thể nói là tiêu chuẩn đồ ngốc chương trình, trong nháy mắt thấp xuống 90% trở lên thi pháp độ khó. Đương nhiên, phóng thích xong pháp thuật sau thì tương đương với đem pháp thuật mô hình, còn, trở về. Cũng chính là lần sau phóng thích y nguyên cần muốn quá trình này. Thật giống như mọi người sử dụng di động chương trình như thế. Không cần học tập nó lập trình dấu hiệu, mở ra liền dùng. Đóng lại liền quên, đợi đến lần sau sử dụng thời điểm, y nguyên cần một lần nữa đi ký ức, trừ phi đầu ngươi dễ dùng đến đem khổng lồ như vậy lập thể 3D mô hình trực tiếp nhớ ở lại. Không có lọt mất bất kỳ một cái nào dấu chấm câu khúc chiết chuyển biến. Không phải, hơi xuất hiện một chút lầm lỗi, nhẹ thì thi pháp thất bại không cách nào thành công phóng ra pháp thuật. Nặng thì phát sinh ra pháp thuật phản phệ, va chạm gây gổ mình xử lý mình. Tại hắn nắm giữ trong tin tức, chỉ có mấy ngàn năm trước Nether thời kỳ ảo thuật sư mới có thể làm đến điểm ấy. Huyễn giới, cơ sở thiết lập bắt nguồn từ một cái tại thế kỷ 20 hưng khởi bàn bơi trò chơi. Có rất nhiều cổ quái thiết lập, nhưng bây giờ các người chơi đi qua một năm thích ứng. Đã sớm thành thạo nắm giữ loại này thiết lập, nhất hố cha là, mỗi cái pháp sư mỗi ngày chỉ có thể thi triển rải rác mấy cái pháp thuật. Một khi tùy ý sử dụng hết, liền mang ý nghĩa đợi đến ngày mai mới có thể hồi phục. Tiếp xuống chiến đấu cần ngươi vén tay áo lên cùng địch nhân đang đối mặt chặt. Có trời mới biết tại sơ kỳ, có bao nhiêu pháp sư người chơi bị cái này hố không muốn không muốn. Thường thường vừa gặp được một cái quái vật, liền ném xong hôm nay pháp thuật số lần, không thể không chật vật đào mệnh, thậm chí còn có người kiêm chức chiến sĩ, cũng chuyên môn học tập biến hóa loại pháp thuật, đợi đến lúc chiến đấu, cho mình bộ cái biến cự thuật, châu chi lực lượng, hư giả sinh mệnh chờ pháp thuật, trong nháy mắt hóa thân thành thiết huyết cuồng chiến, chính diện vừa địch nhân. Pháp thuật vị quá hạn chế pháp sư sức chiến đấu, không thể không đem mỗi một cái pháp thuật đều dùng vào lúc mấu chốt nhất. Không biết lúc nào mới có thể đánh vỡ loại này hạn chế. Mặc dù sớm thành thói quen loại phương thức này, nhưng mỗi một vị pháp sư đều tương đương chán ghét loại này. Dù sao cần ngày qua ngày, năm qua năm lặp lại, có thể nói là vô cùng buồn tẻ. Nếu là ma võng giải trừ rơi loại này hạn chế, một khi download liền triệt để ấn trong đầu liền tốt. Hoặc là ma võng trực tiếp hỏng mất, lại sẽ là cái gì cảnh tượng? Tô Vân trong đầu toát ra một cái lớn mật suy nghĩ. Nhưng cũng không thể vì thế làm chút cái gì. Ma võng thế nhưng là có một vị cường đại thần linh tọa trấn. Vậy tức là vô số người thi pháp cần cúng bái thần ma pháp nữ thần. Chỉ cần đối phương tồn tại một ngày, các pháp sư cũng đừng nghĩ tạo phản. Trừ phi lại một lần nữa xuất hiện cùng Nether thời kỳ vị kia thí thần giả như thế tồn tại. Cái này chút tạm thời không đề cập tới. Hắn lựa chọn kỹ càng có thể muốn dùng đến pháp thuật. Chuẩn bị thỏa đáng sau liền muốn lên đường. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.